khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, ngươi cho ta tiêm vào cái gì? Nam nhân run rẩy đến đầu lưỡi đều nói không rõ lời nói. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện trừ bỏ đầu lưỡi, hắn dần dần liền tứ chi cùng miệng cũng chưa biện pháp khống chế, quái nhân hoàn toàn không có để ý. Đến hắn, chỉ là phát ra sung sướng thanh âm nhéo lên dao phẫu thuật. Nhẹ nhàng cắt mở nam nhân bụng quần áo, nam nhân cực độ sợ hãi mà chừng lớn hắn hiện tại còn duy nhất có thể khống chế đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dao phẫu thuật mũi đao. Hắn môi ở không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn thét chói tai hoặc là xin tha, nhưng lại hoàn toàn phát không ra thanh âm. Siêu quái nhân cao hứng mà hừ hừ hai tiếng, nhéo lên dao phẫu thuật chỉ hướng về phía nam nhân lộ ra tới trần trụi bụng, dao phẫu thuật mũi đao. Vẽ ra một cái xinh đẹp thẳng tắp, giống một chi màu đỏ mực nước bút vẽ giống nhau. Nó chảy qua địa phương lập tức liền có đỏ thắm, nét mực vượng khai, nam nhân run rẩy mà tràn ngập. Hồng tơ máu trong mắt không ngừng hướng về phía trước phiên. Đã ở vào kinh hách ngất bên cạnh, nhưng vào lúc này, phòng góc trên bên phải máy theo dõi đột nhiên phát ra thật lớn pha lê rách nát thanh. Âm siêu phòng nội mọi người lập tức ngẩng đầu, liền nhìn đến máy theo dõi hắc bạch trong hình, là Ký Tuyết dùng hai tay biệt nữ mà kẹp một chương ghế. Bên người là rơi rụng đầy đất pha lê mảnh nhỏ cùng một khối đã sập trên mặt đất tiêu bản, là Ký Tuyết tạp toái pha lê còn không có xong, nàng đem ghế dựa ném vào một bên. Nâng lên chân thật mạnh đạp ở ngã xuống đất tiêu bản thượng, quái nhân nhìn chằm chằm màn hình vẫn không nhúc nhích, thân thể lại bắt đầu khí đến run rẩy. Là Ký Tuyết này hành động không thua gì dùng chân dẫm lên trên mặt hắn. Hoàn toàn chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục, hắn yêu nhất tác phẩm. Hắn phó chư tâm huyết đồ vật, liền như vậy bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, a, xúc sinh. Quái nhân giống giận một câu, trực tiếp ném xuống dao phẫu thuật, mở ra một phiến phi thường ẩn nấp môn xông ra ngoài, quái nhân một lao ra đi. Lồng sắt người liền sôi nổi hành động lên, bọn họ vươn tay, điên cuồng túm lồng sắt thượng khóa, nhưng này khóa thật sự là rắn chắc, hoàn toàn lộng không khai, Vu Tử Chiết đem ánh mắt đặt ở bị ném xuống đất dao phẫu thuật thượng. Giải phẫu này đao ly chính mình rất gần. Nỗ lực hẳn là có thể đủ đến, hắn vươn tay gian nan đem dao phẫu thuật khẩy tới rồi trong tay. Tiếp theo liền bắt đầu cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau nếm thử đem lồng sắt khóa mở ra. Kiều Nguyên không có việc gì để làm, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm máy theo dõi, quái nhân đã xuất hiện ở máy theo dõi nội. Hắn trực tiếp phát cuồng mà chiều La Ký Tuyết vọt qua đi. Mà La Ký Tuyết tựa hồ sớm có chuẩn bị. Xoay người chạy vào theo dõi đen nhánh nhìn không thấy khu vực, Kiều Nguyên vô pháp thấy tình huống. Không khỏi siết chặt tay, chưa từng có bao lâu, máy theo dõi nội lại lần nữa truyền đến thanh âm siêu, lúc này đây là lớn hơn nữa tiếng vang. Như là thật lớn vật thể sập va chạm thanh, Kiều Nguyên tiếp tục nhìn chằm chằm máy theo dõi. Liền nhìn đến La Ký Tuyết thân ảnh lại một lần xuất hiện, nàng dọc theo quái nhân lúc trước hành tẩu. Lộ tuyến một đường vọt tới trước, từ máy theo dõi chung vọt tới Kiều Nguyên mấy người trước mặt, làm được xinh đẹp. Kiều Nguyên cầm lòng không đậu khen nói, La Ký Tuyết thở hổn hển. Trên mặt trên người tất cả đều là các loại huyết ô chật vật cực kỳ. Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy tươi cười, kích động hỏi, ta muốn như thế nào cứu các ngươi ra tới. Chìa khóa. Kiều Nguyên chỉ cách đó không xa trên bàn một chuỗi dài chìa khóa. Kia đúng là quái nhân lúc trước dùng để mở ra bọn họ nhà giam chìa khóa, La Ký Tuyết lập tức đem chìa khóa dùng miệng ngậm lại đây, ném vào Kiều Nguyên trong tay, mà Kiều Nguyên tắc bằng vào chính mình nơi trốn lưu tâm trí tuệ. Trước đây trước liền nhớ kỹ mở ra chính mình nhà giam chìa khóa là cái nào, hắn nhanh chóng mở ra. Nhà giam môn, mấy người rốt cuộc từ lồng sắt chung trốn thoát uy. Huynh đệ, thuận tay giúp một chút, Kiều Nguyên mấy người vừa ra tới. liền nghe được cách vách lồng sắt Khang Ca hướng bọn họ phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Mà một cái khác đội ngũ cùng giải phẫu trên đài huyết lưu một bụng nam nhân cũng hướng bọn họ vứt tới cầu cứu ánh mắt. Kiều Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ba đồng bạn. Phát hiện ba người đều không có phản đối ý tứ. Hắn trầm ngâm một chút, vẫn là hủy đi ra hai cái chìa khóa phân biệt ném cho hai cái đội ngũ người, này hai cái chìa khóa. Một cái đồng dạng là hắn bằng ký ức nhớ kỹ, một khác đem còn lại là dự đoán. Này cũng thực hảo đoán, đã biết hai thanh chìa khóa vừa lúc cách một phen chìa khóa đặt ở cùng nhau. Quái nhân không đến mức khó xử chính mình muốn đem ba cái chìa khóa hỗn mở ra, hai cái đội ngũ quả. Nhiên mở cửa vọt ra, mà bọn họ lao tới sau nhất trí mục tiêu đó là phòng nội các loại có thể dùng làm vũ khí đồ. Vật đương nhiên Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh đã dẫn đầu cầm lấy một cây đao cùng một thanh máy. Khoan điện, Khang Ca có chút mắt thèm Diêu Hướng Minh trong tay máy khoan điện. Hắn tham lam mà nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là khiếp sợ thân cường thể trắng Diêu Hướng Minh. Lựa chọn từ bỏ, là ký thuyết nhìn một đám người ở trong phòng nơi nơi cướp đoạt phá hư. Lập tức nhớ tới chính mình giấu ở ngực ba cái WeChat camera, nàng riêng đem ba cái camera đều cầm. Thượng, miễn cho đến lúc đó phát sinh tranh đoạt sự kiện, nàng lập tức đi tới Kiều Nguyên trước mặt. Định định chính mình ngực, Kiều Nguyên khó hiểu mà nhìn nàng một cái. Theo sau biểu tình chuyển hóa vì kinh dị, ngươi sẽ không muốn ta sờ ngươi ngực làm ngợi khen đi. La Ký Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn hắn phía sau nhìn chằm chằm chính mình Vu Tử Chiết. Quyết đoán thay đổi phương hướng vọt tới Diêu Hướng Minh trước mặt. Diêu Hướng Minh tức khắc sốc thành một đoàn lui về phía sau hai bước che lại hai mắt của mình. Một bộ phi lễ chớ coi bộ dáng, La Ký Tuyết tức khắc cả giận nói. Nơi này có cái gì? Lấy ra tới, nàng không dám nói thẳng ra camera tất cả tại nàng nơi này. Miễn cho không giải thích rõ ràng đã bị mặt khác đội ngũ người cấp theo dõi. Hiện tại này nhóm người trong tay đầu nhưng đều là các loại vũ khí, Diêu Hướng Minh lúc này mới buông chính mình tay, tiểu tâm mà nhìn về phía La Ký Tuyết ngực, chỉ thấy nàng phi lễ chớ coi địa phương cư nhiên tắc ba cái mini camera. La Ký Tuyết nhìn Diêu Hướng Minh do dự dự bộ dáng quả thực tưởng hành hung đầu của hắn. Nếu không phải nàng hai tay toàn chặt đứt, đã sớm chính mình lấy ra tới a. Sau đó mặt khác hai cái ném cho những người đó, nàng sau một câu phóng nhỏ âm lượng Diêu Hướng Minh bị nàng một giống, lúc này mới chạy nhanh duỗi tay nhanh chóng móc ra ba cái camera. Đồng thời đem mặt khác hai cái ném cho đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt khác đội ngũ, bắt được. Camera Khang Ca thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau liền cùng đồng bạn cùng nhau chạy ra khỏi phòng. Bên kia, bị trói ở phẫu thuật đài nam nhân đáng thương vô cùng. Hắn vội vàng mà dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đồng bạn. Nhưng hắn đồng bạn hoàn toàn đem hắn đặt ở vị thứ hai. Lấy hảo vũ khí cùng camera mới tiến lên ý đồ cứu hắn, chính là vây khốn hắn khuyên sắt không có khả. Năng dễ dàng đã bị mở ra, ba đồng bạn nỗ lực thật lâu phát hiện vô pháp cứu ra người sau. Đau lòng mà nhìn hắn một cái sau lựa chọn trốn ra phòng, nam nhân ánh mắt hoảng sợ mà oán độc mà. Nhìn chằm chằm từ bỏ chính mình đào tẩu đồng bạn, cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà nằm ở phẫu thuật trên đài nhìn trần nhà, nhưng thực mau. Hắn trước mắt dần dần xoay tròn tầm nhìn xuất hiện tam chương tràn đầy vết sẹo mặt, hắn gian nan mà. Quay đầu, liền nhìn đến ba người chung một cái dơ cơ điện nam nhân phát động máy khoan điện. Tiểu tâm mà cơ khai giải phẫu trên đài cô trụ hắn tay chân khuyên sắt nam nhân vui sướng lại cảm. Động, đang muốn ngồi dậy đã bị một nam nhân khác đỡ, Vu Tử Chiết đỡ lấy bị thương nam nhân. Mà Diêu Hướng Minh tắc buồn rầu mà nhìn trong tay máy khoan điện. Này máy khoan điện liền dùng một lát liền chính mình đình chỉ chuyển động. Không biết là hỏng rồi vẫn là làm sao vậy, hẳn là không điện, Kiều Nguyên đang dùng lực bưng lên. Trên bàn kia bồn trong suốt nước thuốc thật vô dụng. Diêu Hướng Minh tức giận đến trực tiếp đem máy khoan điện múa may hai hạ. Theo sau giống có cái gì phát hiện giống nhau, biểu tình vừa lòng mà đem máy khoan điện khiêng ở chính mình trên vai, ai. Thứ này đương cái gậy gộc kén cũng rất thuận tay ha, La Kỳ Tuyết khóe mắt run rẩy nhìn hắn nói. Cũng chỉ có ngươi có thể đem thứ này đương gậy gộc xử. Ly ta xa một chút, còn có, chúng ta đi nhanh đi. Ta đem kia quái nhân đè ở ngăn tủ phía dưới. Nhưng phòng trừng người không chết, chờ một chút, bên cạnh Kiều Nguyên dùng sức giơ lên một nhựa. Thủy tinh nước thuốc, theo sau trực tiếp dầm một chút đem nước thuốc toàn bộ ngã xuống phòng nội công tác trên đài, này. Công tác trên đài mặt có rất nhiều máy móc, bị như vậy một bát tức khắc phát ra chói mắt điện quang. Từ từ vài cái thoát ra khói nhẹ, Kiều Nguyên đem nước thuốc một đảo tựa như cái chuột túi giống nhau. Nhảy khai, hắn nhìn hoàn toàn báo hỏng máy móc, nói, hy vọng địch nhân khống chế độc khí địa phương ở chỗ này, nói. Bọn họ liền đỡ bị thương nam nhân chạy ra khỏi quái nhân ẩn nấp phòng, ra phòng sau. Mấy người đỡ một cái người bệnh trực tiếp chạy tới lầu một cái cửa sổ trước, ba người ngồi xổm. Cửa sổ trước. Nhìn mà thượng song toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền lại chính mình sợ hãi cảm xúc nam nhân, đem hắn miệng vết thương. Ngăn một chút huyết sau đó đặt ở phía bên ngoài cửa sổ đi, Kiều Nguyên nói. Đối nam nhân nói, chúng ta đem ngươi cứu ra đã là chỉ mình có khả năng. Kế tiếp liền xem chính ngươi có thể hay không sống sót, nam nhân nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong. Chốc lát. Sau đó gian nan thượng hạ giật giật tròng mắt, Kiều Nguyên gật gật đầu. Theo sau ở La Ký Tuyết chỉ huy hạ thô bạo mà giúp nam nhân chỉ một chút huyết. Sau đó đem người đặt ở không dễ dàng bị phát hiện cửa sổ sau, có thể hay không sống sót. Cũng chỉ có thể xem hắn tạo hóa, chương 93 bốn người rời xa cửa sổ phụ cận. Liền bắt đầu chiều La Ký Tuyết nói cái kia vứt xác địa phương chạy đến, trên đường Kiều Nguyên. Vô Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ba người nghe La Kỳ Tuyết nói nàng gặp được hết thảy. Cùng với nàng là nghĩ như thế nào phương pháp tới đối phó địch nhân cứu ra đồng bạn, ngươi lần này. Thật sự rất lợi hại a. Diêu Hướng Minh cao hứng mà nhìn La Kỳ Tuyết ngượng ngùng mà cúi đầu. Kỳ thật chủ yếu vẫn là địch nhân quá đại ý, đem ta ném xuống tới, Kiều Nguyên lại chỉ ra nói. Hắn kỳ thật cũng không lớn ý. Lúc trước hắn là tính toán giết chết ngươi lại đem ngươi ném xuống. Nhưng ngươi phản ứng phi thường nhanh chóng, quyết đoán lợi dụng phản tác dụng lực làm chính mình né tránh kia một đao. Thật xinh đẹp, Vô Tử Chiết cũng nhận đồng, Kiều Nguyên nói. Xuất sắc, La Kỳ Tuyết bị khen đến mặt đều đỏ. Chạy nhanh hướng phía trước vọt hai bước, làm phía sau ba người nhìn không thấy chính mình biểu tình, nàng giờ phút này quả thực kích động đến. Hốc mắt đều có chút phiếm đỏ, chính mình cũng có thể giúp đỡ vội cảm giác thật sự quá tuyệt vời, đoàn người trước chạy đến La Ký. Tuyết tàng vũ khí địa phương cầm Hoắc Cao Lan trường đao. Tiếp theo liền tới rồi quái nhân xây thi thể phòng, La Ký Tuyết trước khi rời đi riêng đem phòng môn. Cấp nửa đóng lại, miễn cho bị mặt khác đối thủ cạnh tranh phát hiện, nhìn trước mắt xây như núi thi thể. Kiều Nguyên ba người cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Diêu Hướng Minh cái này nói nhiều. Trước hết phát ra cảm khái. Này, đây là đã chết bao nhiêu người a? Đã chết nhiều người như vậy nơi này cảnh sát cư nhiên còn tìm không đến chứng cứ. Ăn mà không làm sao? Vốn dĩ chính là cái chuyện xưa bối cảnh. Loại này khủng bố chuyện xưa nếu là giả thiết hoàn toàn khoa học nói khó khăn liền quá thấp, Kiều. Nguyên nói, bị yêu cầu cao độ khiêu chiến lăn lộn thói quen mấy người. Hiện tại nhìn đến giống nhau giả thiết đã sẽ sinh ra a. Như vậy thật đúng là đơn giản, ý tưởng Diêu Hướng Minh lập tức uể oải mặt. Nói, kia hy vọng nó ngàn vạn đừng lại cho chúng ta tăng thêm cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đình, ngươi đừng nói chuyện, Kiều Nguyên lập tức ngăn cản hắn. Ta tổng cảm thấy ngươi nói đồ vật dễ dàng ứng nghĩa mơ siêu, hắn lời nói vừa mới nói xong. Ông trời liền phảng phất muốn cho sự tình càng thêm hài kịch tính giống nhau đột nhiên làm tai nạn. buông xuống, lầu ba phát ra một tiếng thật lớn, tiếng hô cùng liên tục chấn động thanh. Này chấn động thanh rất có quy luật, giống như là một cái thật lớn đồ vật đang ở đi đường giống nhau. Sẽ không thật sự ứng nghiệm đi, cái kia quái nhân sẽ không cấp chính mình tiêm vào cái gì kỳ quái dược vật sau đó biến thành người. Khổng lồ đi, Diêu Hướng Minh lập tức triển khai liên tưởng, Kiều Nguyên quả thực cảm thấy chính mình đầy đầu. Hắc Tuyến, chạy nhanh nói, ta cảm thấy thật đúng là, mau giấu đi đi, đừng bị tìm được rồi. Bốn người chạy nhanh chụp xong chiếu, nơi nơi tìm kiếm có thể trốn tránh địa phương. Nhưng lúc này mấy người liền phát hiện cái này chàng quán thiết kế còn có một cái quỷ dị địa phương. Đó chính là chàng trong quán trừ bỏ thang lầu phía dưới có thể giấu người. Địa phương khác liền cái góc độ tương đối tiểu nhân chỗ ngoặt đều không có, chàng quán nơi nơi là tứ. Tung ngang dọc vách tường. Nhưng này đó vách tường hình thành góc quỷ dị đến toàn bộ là góc tù. Thang lầu bên ngoài địa phương. Trừ bỏ mượn dùng tiêu bản triển lãm đài trốn tránh ở ngoài. Không có cái nào góc có thể giấu đi bọn họ bốn người, không có biện pháp. Tách ra giấu ở tiêu bản mặt sau đi, mấy người tách ra giấu ở cách xa nhau không xa triển lãm đài. Phía dưới, chú ý trên lầu động tĩnh, đến nỗi vì cái gì bọn họ chụp đến ảnh chụp lúc sau không lập tức đào tẩu. Nhìn xem ngoài cửa sổ sẽ biết, ngoài cửa sổ từ cái này tiêu bổn quán tường vây bắt đầu kéo dài địa. Phương, như cũ là một mảnh tĩnh mịch đen nhánh. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, vừa thấy liền biết hiện tại còn không có biện pháp đi ra ngoài. Hết chương.